Chúa Tể Chi Vương, chương 1189, thời không thần mau, góc truyện audio.com. Trong thời gian tu luyện, Triệu Phong thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Triệu Vạn để lấy tin tình báo. Lúc này thông tin bản đồ về mộng cảnh thái cổ trong đầu Triệu Phong rất lớn. Đó đều là thành quả vô số năm của vô số thế lực trong man hoang thần vực. Hôm nay Triệu Phong được biết, ngoài các thế lực trong cổ lũng vực vào được man hoang thái cổ bí ảnh, láng giềng của cổ lũng vực là thiên vận vực cũng có một vài thế lực tới nơi này. Số người trong man hoang thái cổ bí cảnh đang dần tăng lên. Man hoang thái cổ bí cảnh vạn năm mở một lần, có lẽ do ta mà đã mở trước thời hạn. Triệu Phong tin chắc vào điều này. Bí cảnh này mở trước thời hạn thì cũng có thể đóng trước, mấu chốt chính là ở Triệu Phong. Giờ những cường giả ngoại lai đều chỉ hoạt động ở vùng ngoại vi. Nhưng khi số người càng ngày càng đông thì chiến lực của họ càng ngày càng mạnh, sẽ tiến dần vào sâu hơn để có cơ ngộ lớn hơn. Những thế lực này phần lớn là ngũ tinh, cho dù Triệu Phong có muốn trà trộn vào cũng khó. Nếu bị phát hiện thì coi như xong. Sau khi hiểu được những điều này, Triệu Phong tiếp tục tu luyện, chủ yếu là ngũ hành phong lôi quyết và phong thần thạch. Giờ Triệu Phong đã có thể vận dụng một chút sức mạnh phong ấn. Vù, Triệu Phong vung một tay lên, một luồng năng lượng trong suốt phủ lên hư không. Vừa hay lúc đó có một con yêu điểu thái cổ bay qua, kết quả từ trên không rơi xuống. Két, hiện tượng này khiến con yêu điểu kia hốt hoảng, nó là chim mà lại không bay được. Cũng may rơi một đoạn là nó lại bay được tiếp, vậy là cuống cuồng rời khỏi nơi quỷ dị này. Hôm đó, từ Triệu Vạn lại có tin về Phệ Thiên Thánh Địa. Thần vực Thánh Địa, Phệ Thiên Thánh Địa, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới thần vực Thánh Địa. Xoẹt, Triệu Phong gọi Diệt Thế Hắc Giao Long ra. Tiểu Hắc, thần vực Thánh Địa là cái gì? Triệu Phong hỏi, chắc chắn Diệt Thế Hắc Giao Long biết. Ha ha, chủ nhân, ngươi chắc chắn nghĩ rằng thế lực mạnh nhất trong man hoang thần vực là ngũ tinh thế lực đúng không? Diệt Thế Hắc Giao Long cười kiêu ngạo, lẽ nào không phải, trong đầu Triệu Phong đã có khái niệm đó, ngũ tinh thế lực là thế lực mạnh nhất. Cổ lũng vực có khoảng 3 thế lực ngũ tinh, hơn 10 tứ tinh đỉnh phong, tứ tinh rưỡi thì càng nhiều hơn. Còn có vô số thế lực tứ tinh, nhưng chúa tể của tất cả thế lực chính là cổ lũng vực thần vực Thánh Địa, Phệ Thiên Thánh Địa. Nói đến đây thần sắc Diệt Thế Hắc Giao Long có phần kính trọng. Trong suy nghĩ của Diệt Thế Hắc Giao Long, thần vực Thánh Địa chính là chúa tể thế gian, không thể chống cự. Cổ lũng vực Phệ Thiên Thánh Địa được dựng nên bởi Phệ Thiên Tộc. Diệt Thế Hắc Giao Long nói tiếp, Phệ Thiên Tộc xếp thứ 17 trong bảng Thái Cổ Vạn Tộc. Trong đầu Triệu Phong xuất hiện thông tin về Phệ Thiên Tộc. Linh tộc có phải thần vực Thánh Địa? Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, Triệu Phong vội hỏi. Diệt Thế Hắc Giao Long nói vậy, địa vị của thần vực Thánh Địa trong lòng Triệu Phong lên cao tới cực điểm, là thế lực mạnh nhất man hoang thần vực. Mà linh tộc xếp thứ 19 trong bảng, liệu có phải cũng là thần vực Thánh Địa? Nếu vậy Triệu Phong làm thế nào để tìm Triệu Vũ Phi? Thần vực Thánh Địa thống trị cả một vực, chí cao vô thượng. Không phải huyết mạch mạnh thì thực lực cũng mạnh. Theo trí nhớ của ta, linh tộc không phải thần vực Thánh Địa. Diệt Thế Hắc Giao Long, góc truyện audio.com, nhớ lại một chút rồi nói. Triệu Phong gật đầu, đồng ý với lời nói của Diệt Thế Hắc Giao Long. Không phải cứ huyết mạch mạnh thì thực lực cũng mạnh, huyết mạch chỉ tạo cơ sở tốt, không quyết định được tương lai của một người. Triệu Phong đã không đếm được hết số lượng cường giả huyết mạch mạnh hơn hắn mà bại dưới tay hắn rồi. Người cứ ở đây tu luyện, có thể cướp đoạt tài nguyên, nhưng đừng phá hoại hoàn toàn. Triệu Phong dặn dò, huyết mạch của Diệt Thế Hắc Giao Long khiến hắn thích hủy diệt mọi thứ, hủy diệt để lấy sức mạnh. Trong mộng cảnh thái cổ nhiều tài nguyên như vậy, sao có thể để Diệt Thế Hắc Giao Long hủy hoại? Đa tạ chủ nhân, Diệt Thế Hắc Giao Long lộ vẻ phấn khích. Hắn không biết tại sao Triệu Phong lại có thể vào man hoang thái cổ bí cảnh, Triệu Phong không muốn nói thì hắn mãi mãi không biết được. Vèo, Diệt Thế Hắc Giao Long biến mất. Triệu Phong khó khăn lắm mới cho hắn tự do hành động, hơn nữa còn là ở nơi bí cảnh đầy cơ ngộ này, Diệt Thế Hắc Giao Long không tận dụng cho tốt mới lạ. Sau khi Diệt Thế Hắc Giao Long rời đi, Triệu Phong lại gọi Triệu Vong tới. Ta phải bắt đầu tạo phân thân thứ 3, ngươi bảo vệ nơi này. Triệu Phong dặn dò, phân hồn quyết tầng thứ 3 đã hoàn thành từ lâu. Thời gian này Triệu Phong ngưng luyện linh hồn ý chí, nâng nó lên nhất giai chân thần đỉnh phong rồi mới quyết định bắt đầu phân hồn. Trong không gian mắt trái của Triệu Phong còn có luân hồi chi mâu, nhưng con mắt này là sinh chi luân hồi, không có khả năng chiến đấu. Tuy vậy, tác dụng của sinh chi luân hồi đối với Triệu Phong vẫn rất lớn. Chiến lực trong tay Triệu Phong có Diệt Thế Hắc Giao Long, Triệu Vạn và Triệu Vong. Thêm một chiến lực lớn ảnh hưởng không lớn, nhưng tác dụng của luân hồi chi mâu khiến hắn rất mong chờ. Theo Triệu Phong được biết, sinh chi luân hồi có hai tác dụng. Một là cảm ứng được ai đó có phải luân hồi chuyển thế không? hai là có thể khiến linh hồn đã vỡ tan trùng sinh, tương đương với khởi tử hồi sinh. Ngay cả linh hồn bị tiêu diệt rồi cũng có thể hồi sinh. Triệu Phong phấn kích, khả năng khủng bố này mới là tác dụng thật sự của con mắt sinh chi luân hồi. Nếu phân thân của Triệu Phong có được khả năng đó, sau này cho dù Triệu Phong bị giết thì vẫn có thể hồi sinh. Nhưng phải với tiền đề là phân thân có luân hồi chi mâu phải đủ mạnh. Vì linh hồn Triệu Phong khá đặc biệt là lôi hồn thể, hơn nữa trong linh hồn còn khảm thần linh nhãn. Triệu Phong thi triển thuật độn thổ chui xuống lòng đất, vận chuyển phân hồn quyết tầng thứ 3 tiến hành phân liệt linh hồn. Sau hai lần phân tách linh hồn, Triệu Phong đã có kinh nghiệm, cũng có khả năng chống đỡ với cơn đau đớn. 10 ngày sau Triệu Phong đã hoàn thành tách linh hồn. Thân thể của phân thân linh hồn thứ 3 này, Triệu Phong áp dụng theo cách tạo triệu vạn, dùng một lượng lớn nguyên liệu sinh mệnh thái cổ và thái cổ huyết mạch tạo ra thân thể với tầng thứ sinh mệnh cực cao. Ta giao luân hồi chi mâu cho ngươi tự tiến hành dung luyện. Triệu Phong giao luân hồi chi mâu và linh hồn luyện mâu thuật cho phân thân thứ 3. Thực lực của phân thân thứ 3 hiện quá yếu, căn bản chưa thể dùng được nên Triệu Phong để hắn ở đây tu luyện. Huỳnh huỳnh, Triệu Phong chui lên khỏi lòng đất. Ùa, Triệu Vạn lại có tin tức rồi. Triệu Phong cảm nhận thông tin trong đầu, hai mắt khẽ chấn động. Triệu Vong truyền tin tới rằng, trong man hoang thần, góc truyện audio.com, vực ngoài cổ lũng vực và thiên vận vực còn có một phần thực lực của một vực lớn khác vào man hoang thái cổ bí cảnh. Đó là Dương Lăng vực, cách cổ lũng vực rất xa. Thế lực của Dương Lăng vực vào được man hoang thái cổ bí cảnh là do thần vực thánh địa. Nghe những cường giả ở Dương Lăng vực nói thì chúa tể trí cao của Dương Lăng vực là thời không chúa tể đại nhân, dùng thời không thần mâu thi triển thuật nghịch thiên khiến thế lực của Dương Lăng vực có thể tiếp cận man hoang thái cổ bí cảnh. Thời không thần mâu, đây là lần đầu tiên Triệu Phong nghe thấy tin liên quan tới bát đại thần mâu ở man hoang thần vực này. 18 vực trong man hoang thần vực chỉ có cổ lũng vực và thiên vận vực bên cạnh mới tiếp cận được man hoang thái cổ bí cảnh. Nhưng thời không chúa tể lại dùng bản lĩnh thông thiên khiến Dương Lăng vực tiếp cận được man hoang thần vực, thật không hổ là thời không chúa tể. Loại thần thông này có lẽ cũng chỉ có thời không thần mâu mới làm được. Triệu Phong khó lòng bình tĩnh, hắn không ngờ thời không thần mâu lại cường đại đến vậy. Như thế thì 7 thần mâu còn lại cũng không phải tầm thường. Thịch thịch, thần linh nhãn của Triệu Phong khẽ đập, mơ hồ truyền tới một chút phấn chấn và chiến ý khó nói. Cuối cùng cũng tới ngày ta thấy bản tôn của bát đại thần mâu. Ánh mắt Triệu Phong rực sáng, vút, Triệu Phong lên đỉnh núi hắn bế quan, lấy ra một số nguyên liệu linh hồn quý hiếm, chữa trị những tổn thương khi phân hồn. Cho dù giảm được tối đa tổn thương khi phân tách linh hồn nhưng vẫn là có. Không lâu sau thương thế linh hồn của Triệu Phong đã hoàn toàn hồi phục. Đúng lúc đó Triệu Vạn vội vàng truyền tới một tin khiến Triệu Phong đứng phắt dậy, người run lên. Vốn định sau khi đột phá bán thần rồi mới hành động, nhưng giờ xem ra vẫn phải tới đó đã rồi đột phá sau vậy. Ánh mắt Triệu Phong trầm xuống, có lượng lớn tài nguyên nghịch thiên, tốc độ tu hành kim chi phong lôi của Triệu Phong rất thuận lợi, cộng với căn cơ của Triệu Phong vững, chỉ cần hắn muốn là có thể đột phá viên mãn. Diệt thế hắc giao long, ta chuyển bản đồ và điểm đến cho ngươi, đến đó đợi ta. Triệu Phong lập tức dùng minh tâm ấn truyền âm cho diệt thế hắc giao long. Vút, một đạo hắc quang lóe lên, Triệu Phong tới bên cạnh Triệu Phong. Triệu Vong lúc này vì tử vong áo nghĩa đã đạt tới nhất trùng, tốc độ tu luyện tăng mạnh, đã đột phá bán thần, có thể dùng được rồi. Triệu Vong, đi thôi. Triệu Phong thu Triệu Vong và đàn trùng tộc thái cổ còn lại vào mê không giới, biến thành một đạo kim quang biến mất trong hư không. Chưa tới một tháng sau Triệu Phong đã tới Phượng Lâm, lúc này vẫn còn có một số thế lực nhỏ muốn tìm cơ ngộ trong tổ phượng vĩ tước. Sau một lúc Triệu Phong nhìn thấy tử vong chi lâm. Giờ tử vong chi lâm không còn như xưa, hắc vụ và sức mạnh phong ấn đã biến mất trở thành một khu rừng khô héo trống trơn. Cũng có không ít người tìm bảo vật ở đây, dù sao nhiều năm trước cũng có vô số cường giả chết trong này. Không bận tâm nhiều Triệu Phong tiến về phía trước, nhưng đột nhiên Triệu Phong dừng lại giữa không trung, thần sắc có phần bất lực. Phía dưới cách hắn không xa có một đội ngũ đang tiến về hướng này, trong đó có một người cũng đột nhiên dừng lại như Triệu Phong. Đó chính là Hề Phong, nhưng hắn lúc này không còn gương mặt cao quý, ngạo thị thiên hạ nữa mà lạ chấn kinh nhìn. Góc truyện audio.com, Triệu Phong, sao có thể, sao Triệu Phong có thể xuất hiện trong man hoang thái cổ bí cảnh? Hề Phong là vì thiên vũ đảo chủ được vào kim ngọc tộc vận số tốt được một suất vào. Nhưng Triệu Phong là kẻ vô danh, người của hỏa liệt kim dương tộc lại cũng xuất hiện trong man hoang thái cổ bí cảnh. Nếu đã gặp thì giờ chính là lúc ngươi phải chết. Triệu Phong lẩm bẩm, sát khí bùng phát, giết Hề Phong không phải vì hắn là người của thiên vũ đảo chủ mà quan trọng là Hề Phong biết Triệu Phong hắn. Nếu Hề Phong nói cho Thiên Vũ đảo chủ thì có lẽ Thiên Vũ đảo chủ sẽ đoán ra ngay Triệu Phong có thể tùy ý ra vào man hoang thái cổ bí cảnh. Cách chương.